yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 19, góc truyện audio.com, quân chủ loạn đánh tỷ bà, hứa hứa cô khiến người ta công phẫn rồi kia. Thế lực Nguyên lão hoa vô tình, nhưng được vì Tiếu Hướng Noãn thành công rời đi rồi. Kẻ đi phá đám hôn lễ luôn sẽ bị phần lớn người chơi xỉ vả, cho nên Tô Thiếu lúc này chắc đã tấp lấy một thân cừu hận, mở kênh môn phái xem một cái, cũng có rất nhiều cô nương chính nghĩa đang lên án cô và Trần Vi, dẫn đầu trong đó đương nhiên là người của thế lực Thiên Nhai. Thế lực khe suối, lẽ nào chúng ta sắp trở thành công địch toàn sớp, thật là tiêu sái, thật là pro quá đi mất, quân chủ loạn đánh thì bà, ai ai, đây không phải là dự tính ban đầu của ta á, lý tưởng của ta đã bị đám tai họa các người trà đạp mất rồi. Thế lực Nguyên lão hoa vô tình, tu, hái xong 20 đóa hoa, rốt cuộc Tô Thiếu đã hoàn thành nhiệm vụ cấm ngôn. Trong túi đồ của cô còn có một cái thiên hạ truyền âm, lúc trước đã nói, một cái dùng mở bài, một cái dùng để kết bài. Thiên hạ hứa ngải dĩ thâm, làm điều ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, vì ngươi tới phù vân các làm nội ứng, vì ngươi trả giá tất thảy, tại sao? Chỉ vì ta không phải con gái, ta thích ngươi mà khi xưa chẳng phải ngươi nói giới tính không thành vấn đề đó sao? Tô Thiếu vốn còn định nói mấy lời buồn nôn nữa, ngờ đâu thiên hạ truyền âm cũng giới hạn số chữ, cô cũng chẳng muốn tốn tiền mua thêm cái nữa, chỉ đành bỏ. Trần Vi ở bên cạnh cười đến hụt cả hơi, bên ho khan, bên chỉ vào Tô Thiếu, bà thật trâu bò. Tô Thiếu đắc ý nhướng nhướng mày, xem thiên hạ vừa ra, mũi thảo luận trong môn phái đã đổi chiều rồi. Cái nghiệp thầy thuốc này, người chơi phần lớn là con gái. Mà xã hội đương thời, con gái phần lớn là hủ nữ. Cho nên dưới sự oai oai của đông đảo hủ nữ lang, Tô Thiếu đã trở thành một tiểu thụ vị yêu mà trả giá hết thảy cay đắng, khiến người ta thương tiếc, mà Lam Điều thì chớp mắt đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Người của Phù Vân Các đều biết Tô Thiếu là nữ, còn lên oai oai nghiệm chứng bản thân nữa á, hơn nữa chơi cùng nhau lâu như thế, cống hiến của Tô Thiếu cho thế lực cũng rất rõ ràng, huống gì mấy ngày trước những người không dốc lòng lắm với thế lực cũng đã rút ra rồi, còn lại đều là các lão làng cùng chiến đấu tin tưởng nhau, cho nên Tô Thiếu cũng không lo bọn họ sẽ nghi ngờ, xem, hoa vô tình đã lớn tiếng tưởng thưởng trong thế lực. Thế lực Nguyên lão hoa vô tình, ái đồ con tận đắc ta chân truyền, phía dưới tung hoa hoan hô ngập trời. Tô Thiếu nghĩ thầm, Cố Mặc lúc này có xanh mét cả mặt không nhỉ? Giống như quả dưa chuột ấy, bà xuống tay được thật, Trần Vi nói, nào có, như vậy chẳng phải cậu ta sẽ sâu sắc mà nhớ tôi sao? Tô Thiếu thuận miệng nói, cậu ta vẫn luôn sâu sắc nhớ bà mà, hứa ngải dĩ thâm. Trần Vi cười hì hì tiếp lời, mà Tô Thiếu lại có chút hoảng, vừa nãy cô nói như vậy tựa hồ có nguyên nhân gì khác. Cô ghét Cố Mặc ái muội không rõ, tuy rằng đối tượng không phải là cô. Thật giống như ngày đó năm đó, dưới ánh mặt trời trong lòng cô đã vẽ nên một chàng hoàng tử, thế mà nay phát hiện thật ra cậu ta cũng chẳng tốt chẳng sáng lòe lòe đến vậy. Mất mát có, cô thấy rất mất mát, cho nên phần mất mát ấy đã hóa thành ý chí chiến đấu, hóa thành lời thiên hạ truyền âm khiến Lam Điều bi kịch kia. Gần bất niệm tình thâm, ai, gần bất niệm tình thâm, thôi bỏ đi, thích khách, góc truyện audio.com, hiện thân ở trước mặt cô, sau đó từng bước tang thương bỏ đi. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Thiếu mật ngữ hắn. Bạn nói với bất niệm tình thâm, bỏ cái gì, bất niệm tình thâm nói với bạn, lòng tò mò của Tô Thiếu đã bành trướng đến vô cùng. Bất niệm tình thâm nói với bạn, tôi hâm mộ dũng khí truy cầu tình yêu đích thực của cậu. Tô Thiếu, qua vài giây, mật ngữ của đối phương lại truyền tới. Bất niệm tình thâm nói với bạn, Lam Điều không thích con trai. Tô Thiếu nao nao, rồi lập tức đáp, sao anh lại xác định như vậy? Chẳng lẽ bất niệm tình thâm cũng học trong trường này? Dù sao thì học sinh của trường cơ bản cũng đều ở đây, cũng lập được vài nhóm, trên BBS trường còn có một mục chuyên về game, bất niệm tình thâm này lẽ nào cũng là thành viên trong đó, bằng không sao lại dùng ngữ khí khẳng định vậy chứ? Hệ thống, hảo hữu của bạn đã lo cao. À, lúc nãy xảy ra nhiều chuyện quá, cô cũng chưa có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu phần thưởng của nhiệm vụ. Tuy phần thưởng to nhất là sủng vật nhưng cô còn có một tấm vũ khí phối phương rất quan trọng, châm độ trần ai phân loạn. Thế lực bởi vụ rối ren mấy hôm trước đã đi không ít người, trong đó nhiều nhất là mấy người mới vừa mãn cấp, trang bị còn kém, hoặc là người chơi hưu nhàn, dù sao bây giờ ở dã ngoại tranh chấp không ngừng, ai cũng không muốn đang lúc mình làm nhiệm vụ, đào vật liệu, đều bị kẻ địch giết, hồi trước coi như tám lạng nửa cân với Thiên Nhai, giờ thêm cả liên minh của Bích Hải Lộng Triều Thanh, bên cô coi như bị chèn ép triệt để. Cho nên người ta bỏ đi cũng không trách được, Tô Thiếu vẫn là bảo mẫu của Phù Vân Các nên với các kỹ năng sinh hoạt của thành viên trong thế lực khá là quen thuộc. Thế nên giờ cô nhớ lại toàn bộ người trong thế lực một phen, bỗng phát hiện thế mà không có một ai học chế tạo vũ khí hết. Cô có chút không cam lòng, Thế lực Nguyên Lão hứa ngài dĩ thâm, có ai học chế tạo không? Thế lực Mặc Mặc vô ngữ, ta, thế lực Nguyên Lão hứa ngài dĩ thâm, Trầm Độ Trần ai phân loạn? Thế lực Mặc Mặc vô ngữ, ta, mới cấp 10, Tô Thiếu quả thật Mặc Mặc vô ngữ rồi. Kỹ năng sinh hoạt sau khi học ở NPC thì đã cấp 10 rồi, mãn cấp là 80, cho nên tên Mặc Mặc vô ngữ này, kỳ thực vốn đâu có luyện kỹ năng sinh hoạt, nói cũng bằng thừa. Thế lực Nguyên Lão hoa vô tình, hứa hứa con đã có hàng rồi à, Châm tốt đó. Thế lực Nguyên Lão hứa ngài dĩ thâm, bán cho người ta cũng không lời nhiều. Hiện giờ phối phương này cơ bản chưa xuất hiện, chúng ta học làm châm rồi bán còn lời hơn bán phối phương. Quân chủ loạn đánh thì bà, ta lập tức đi bỏ thu thập học chế tạo. Thế lực Nguyên Lão cố hy bạch, thôi đi ông, xem chị may mắn của Nick ông kìa, hái thuốc cũng toàn ra thấp kém, còn làm vũ khí, chẳng biết phẩm chất còn phải thấp đến mức nào. Trò tiêu dao này, kỹ năng sinh hoạt của mỗi một nick đều có chị may mắn của nó, tựa như hệ thống thấy bạn thích hợp rèn sắt, kết quả bạn cứ vùi đầu học thêu thùa, thành quả tự nhiên là kém xa. Đương nhiên, chị may mắn ấy là ẩn, chỉ có người chơi khi chế tạo tự đoán ra. Phẩm chất mãn điểm của vũ khí và trang bị là 300, bất quá giờ phổ biến 280 cũng đã tính là cực phẩm, nếu người chơi chị may mắn thấp, đồ chế tác ra có phẩm chất thấp hơn 10 điểm cũng không phải không có, cho nên nói, chị may mắn rất là quan trọng. Loạn đánh tỉ bà, góc chuyện audio.com, hái thuốc bình thường toàn đào ra thảo dược chất lượng kém, sờ boss cho tới nay đều đen đến mức khiến người ta phát cuồng, cho nên nhân phẩm của hắn đã bị bang chúng thế lực nghi ngờ, còn dâng tặng cái danh hào hắc môi. Môi bằng nấm mốc mốc, thế lực Nguyên Lão hoa vô tình, luyện nick phụ kỹ năng sinh hoạt đi, dù gì thăng cấp cũng nhanh, để tiểu bạch mang đi thăng cấp 3 ngày là mãn, kỹ năng sinh hoạt thì vừa thăng cấp vừa luyện. Thế lực Thượng Thư cố y bạch, ok, tuyệt đối không vấn đề. Kỳ thực Tô Tiếu cũng có ý này. Thế lực Nguyên Lão hứa ngài dĩ thâm. Vậy tôi đi chơi nick phụ nhé. Thế lực Nguyên Lão hoa vô tình. Hứa hứa à, ta vẫn muốn làm sư phụ con. Thế lực Thượng Thư cố y bạch. Phải có chỗ cho ta nếu không không mang. Thế lực Mặc Mặc vô ngữ. Cộng 1. Thế lực Mùa Hạ. Tớ cũng muốn. Máy tính của Tô Tiếu tuy có thể mở kép nhưng vẫn hơi giật một chút cho nên cô thoát hứa ngài dĩ thâm chuyển sang đăng nhập vào Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên. Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên chỉ có một cấp, đang ở nơi sinh của tân thủ đạo Hương Thôn. Cô tốn 10 phút luyện tới cấp 10, sau đó ngồi xe ngựa tới Trường An. Nửa tiếng sau, cô thăng tới cấp 15, đã có thể chọn môn phái. Ở Hồng Y Doanh trù trừ hồi lâu, rồi Tô Thiếu lựa chọn cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ có thể thấy được thích khách, sau đó cô có thể mở hai nick đi cùng nhau, như vậy bất niệm tình thâm sẽ không trốn che thân nữa rồi. Cô không bao giờ còn phải sợ tên âm hồn không tan kia nữa. Sau khi gia nhập môn phái, Tô Thiếu lần lượt chat mật với Cố Hy Bạch và Mặc Mặc vô ngữ. Cố Hy Bạch là tàng kiếm, có kỹ năng quần quái lợi hại, xoay vòng quanh đàn quái có thể miểu sát được một đống, quả thực là lựa chọn hàng đầu để mang nick nhỏ thăng cấp. Còn Mặc Mặc vô ngữ là cung tiễn thủ, kỹ năng thêm điểm và thao tác đương nhiên là cần hỏi hắn. Tiếp đó, hệ thống thông báo tới cô đã thành đồ đệ của hai người. Lát sau, một tin chat mật nhảy ra, Hoa vô tình nói với bạn. Hứa hứa con vong ân phụ nghĩa, dĩ nhiên không để ta làm sư phụ. Hoa vô tình nói với bạn, Trầm học xong rồi cho ta một cái nha tương đương, biểu tình xấu hổ. Bạn nói với Hoa vô tình cách chương.